Ta thật sự là Châu Phi tù trưởng. Tác giả: Toàn Kim Trúc Đạn Xác. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 208. Chương 208. Lời của Gia Gia. 2K Đảng Minh cộng 4. Lúc này lại có một cái cửa sổ xe rơi xuống. Một cái sắc mặt hòa ái tại trung niên người da đen cười nói: "Coi trọng ngươi chó, đồng nghiệp." Nó giống như có chút không kiên nhẫn được nữa. "Chúng ta chỉ là muốn hỏi một chút đường. Xin hỏi phía trước tòa nào thị trấn là resort trấn có đúng hay không?" Dương Thúc Bảo đem súng rút ra giấu ở sau lưng, chậm rãi gật đầu nói: "Đúng, thế nào?" "Không có gì, cảm ơn ngươi, gặp lại." Trung niên nhân quay lên cửa sổ xe. Bảo tính tình thanh niên mặt âm trầm ngồi xuống lại. Xe phát động rời đi. Dương Thúc Bảo thính lực rất xuất sắc. Hắn mơ hồ nghe được trong xe có người nói ra: "Đây không phải du khách. Nào có du khách sẽ mang theo đại cầu cưỡi mô tơ đi ra." "Đừng nhúc nhích hắn. Hắn có vũ khí." Lại có một thanh âm vang lên. Đến nơi này cửa sổ xe đóng kín, xe mở xa. Còn lại hắn lại không có nghe được. Nhưng đơn giản một câu đối thoại đã có thể phân tích ra không ít tin tức tới. Dương Thúc Bảo cảm thấy trong xe tại người hẳn không phải là kẻ tốt lành gì. Cho nên phía sau hắn phải tăng cường phòng bị. Tại Nam Phi dã ngoại ở lại quá nguy hiểm. Xe ba bánh lắc lư tại trong thảo nguyên mở một trận. Mảng lớn tại quốc đồng tiền Nam Phi xuất hiện, cùng hắn lần trước nhìn thấy thời điểm so sánh với, lúc này quốc đồng tiền Nam Phi biến có chút ỉu xìu nhi bẹp. Nguyên bản hướng ra phía ngoài mở rộng nổ phóng cánh hoa có chút thu liễm. Không còn lúc trước sán lạn huyễn lệ, này rất bình thường. Dương Thúc Bảo biết nguyên nhân, quốc đồng tiền Nam Phi có được kỳ diệu ánh sáng cảm giác hiệu ứng. Dương quang sán lạn thời điểm liền sẽ nổ phóng, đợi đến ánh nắng yếu ớt bọn chúng lại sẽ co vào cánh hoa biến không lại lộng lẫy. Tạo thành loại này ánh sáng cảm giác hiệu ứng nguyên nhân đến nay không có kết luận. Thực vật học giới còn tại nghiên cứu bên trong, xem như thế giới bí ẩn chưa có lời đáp. Mặt khác theo nhân loại khoa học kỹ thuật phát triển, rất nhiều bí ẩn bị giải khai, nhưng càng nhiều tại bí ẩn xuất hiện. Hiện tại thế giới bí ẩn chưa có lời đáp so với quá khứ càng nhiều. Dương Thúc Bảo xuống xe chọn lựa một chút mọc hơi tốt hoa cúc tận gốc cùng một chỗ cho xúc đi ra. Hắn mỗi dạng nhan sắc đều chọn lấy mấy đóa, dựa theo cầu vồng nhan sắc bài bố. Cuối cùng tại thùng xe bên trong bài xuất cái tiểu thải cầu vồng. Dạng này liền không thể nhường đại Golden tiếp tục ở tại thùng xe bên trong. Lão Dương đem nó xách tới trong ngực, để nó dùng chân trước ấn xuống đầu xe, lại dùng hai chân kẹp lấy thân xe. Chính mình lại dùng ôm ấp làm nó dựa vào. "Xuất phát đi." Xe lắc lư lợi hại. Cậu tử dùng hai chân ra sức kẹp lấy thân xe. Hai lỗ tai bị điên trên dưới loạn lắc. Cuối cùng làm xe mở đến tiệm hoa cửa ra vào. Nó ngay lập tức theo trên xe nhảy xuống tới sau đó thứ hai thời gian nôn. Lão gia tử đau lòng tại lao ra ôm đại Golden nhìn hầm hầm Dương Thúc Bảo hỏi: "Ngươi đối chó làm cái gì? Ngươi đối Nicole làm cái gì?" Dương Thúc Bảo chê cười nói: "Chẳng hề làm gì, cậu tử say xe, Nicole đâu? Nicole thế nào?" Hắn tâm lập tức nhấc lên. Lão gia tử quặm mặt lại nói ra: "Nàng theo ngươi nơi đó sau khi trở về liền mất hồn mất vía." Nói, "Có phải hay không là ngươi hôm qua cùng Natalie làm cái gì kích thích đến nàng?" Dương Thúc Bảo kêu oan: "Chưa có, chúng ta cái gì cũng không làm." Lão gia tử rất thất vọng: "Như vậy cái nóng bỏng đại mỹ nhân, ngươi sao có thể cái gì cũng không làm đâu?" Nicole chạy đến cướp đi hoa kim. Sau đó cho lão gia tử một cái liếc mắt. "Gia gia hoa kim cần nghỉ ngơi. Ngươi mau dẫn nó đi nghỉ ngơi đi." Lão gia tử muốn cự tuyệt. Cậu tử đánh cái nấc lại muốn ói. Gặp này hắn càng là đau lòng. Đành phải trước tiên đem nó mang đi. Nick đưa tay gom một cái tóc cúi đầu nói ra: "Ngươi tới làm gì?" Dương Thúc Bảo lôi kéo tay của nàng nói ra, ta cho ngươi tặng quà nha, bất quá không phải cái gì kinh hỉ, chính là mấy đóa hoa, hy vọng ngươi có thể thích. Nigion rất thích hoa tươi, nhìn thấy có thứ tự tụ lại cùng một chỗ tại quốc đồng tiền Nam Phi trên mặt nàng kìm lòng không được. Tại lộ ra ý cười, rất xinh đẹp, trên thân bọn chúng có dã man sinh trưởng khí chất. Đây là ngươi theo dã ngoại đào được sao? Dương Thúc Bảo gật gật đầu nói ra. Đúng, nếu như ngươi thích ta mỗi ngày đều cho ngươi đưa một chút đến. Nikon vội vàng khoát khoát tay, nói ra, không cần, để bọn chúng tại dã ngoại sinh trưởng tốt. Huống chi ngươi bận rộn như vậy, đừng tại đây loại sự tình bên trên lãng phí thời gian cùng tinh lực. Sẽ không? Chỉ cần ngươi thích kia vô luận làm cái gì đều không phải lãng phí thời gian. Dương Thúc Bảo đưa tay muốn đi ôm bờ vai của nàng. Nick cẩn thận từng ly từng tí đang nhìn hắn nói ra. Chúng ta vừa bắt tay liền muốn ôm. Này tiến triển có chút quá nhanh đi. Nhanh sao? Dương Thúc Bảo hỏi. Sau đó chính mình trả lời. Không nhanh, ta đợi bông hoa đều tàn. Nikon đối với hắn cau mũi một cái nói ra, đừng dịu dàng, ta luôn cảm giác bị ngươi lừa, giống như là lên phải thuyền giặc. Dương Thúc Bảo vỗ ngực nói ra, làm sao có thể là thuyền hải tặc, ta đây tuyệt đối là hàng không mẫu hạm. Khụ khụ, khụ khụ, hai tiếng nặng nề ho khan đánh gãy tiểu tình lữ tại nhu tình mật ý. Lão hiệp khách hình thể xuất hiện tại cửa ra vào. Nikon, ngươi đi xem một chút hoa kim. Nó rất nhớ ngươi. Nikon lặng lẽ đối lão Dương nhăn mặt. Quân đội chính phủ tới. Thuyền hải tặc, cẩn thận đi. Nàng mang lên cúc đồng tiền Nam Phi vui sướng chạy vào trong phòng. Lão gia tử đối với hắn ngoắc ngoắc tay nói ra. Đi theo ta, đến ven đường sau lão gia tử mặt âm trầm hỏi. Ngươi không phải đã đáp ứng ta sẽ không dây dưa Nikon sao? Dương Thúc Bảo tranh thủ thời gian lắc đầu. Ra ra, chưa có, ta không có đáp ứng. Kêu người nào ra ra? Lão gia tử uy nghiêm đang nói rằng. Lão Dương trần chờ, hắn nghĩ chính mình trừ ra ra ta còn có thể kêu cái gì? Kêu thúc thúc đại ca đều loạn bối phận đi. Lão gia tử bực bội phất tay nói ra. Ngươi không thể để cho ra ra của ta. Ngươi cùng Nikon chuyện ta không đáp ứng. Hắn không muốn kích thích Dương Thúc Bảo nghịch phản tâm lý, liền chậm dần giọng nói nói ra. Nghe, Dương, ta thật thích ngươi. Ngươi là thật nhỏ băng. Nếu như ngươi muốn về nước phát triển, ta tán thành đem Nikon giao phó cho ngươi. Thế nhưng là ngươi muốn tại Nam Phi dừng lại thật lâu. Ta không thể để cho Nikon lưu tại nơi này. Hiện tại quốc gia này đối nàng nữ hài tử như vậy không hữu hảo. Ngươi không rõ sao? Dương Thúc Bảo nói ra. Ta minh bạch, nhưng ta có lòng tin bảo vệ tốt nàng. Ta không có lòng tin. Lão gia tử lắc đầu. Từng ta giống như ngươi cũng có lòng tin có thể bảo vệ tốt người nhà. Kết quả đây, hắc hắc, con của ta tức, hắc hắc. Liền bị ảnh hình người giết gia súc như thế giết chết. Người không biết Nikon mẫu thân trước khi chết nhận qua dạng gì lăng nhục. Người tuyệt đối không biết cũng không muốn biết. Luôn luôn dùng cường hãn cương nghị gặp người lão đầu giờ khắc này lộ ra cô độc bất lực dáng vẻ. Trên mặt hắn biểu lộ dường như cười dường như khóc. Dương Thúc Bảo trước kia không tin có thể theo người tại trong ánh mắt nhìn ra tâm tình gì. Nhưng lúc này hắn rõ ràng theo lão đầu trong mắt thấy được một giống gọi là bi thương vô lực này nó. Lão hiệp khách khóe mắt thấm nước mắt. Dương Thúc Bảo tỉnh táo nói ra. Ta hiểu rõ quốc gia này. Xin tin tưởng ta, tiên sinh, ta nhất định có thể bảo vệ tốt Nikon. Sẽ không có người có thể tổn thương nàng một chút xíu. Ta có năng lực như thế. Hơn nữa, hắn tiếp tục nói bổ sung. Ta biết bảo vệ tốt người nhà không nên toàn bộ nhờ vũ lực. Còn cần tiền tài cùng thế lực. Xin ngươi tin tưởng ta. Ta lưu tại nơi này là muốn làm ra một phen sự nghiệp. lần này sự nghiệp sẽ trở thành ta, trở thành Nikon tốt nhất. Ô dù, lão hiệp khách lại không dễ dàng như vậy tin tưởng hắn. Hắn gặp tình cảm bài vô dụng lại đổi một chương bài. Tiểu tử, ta biết ngươi thích Nikon là bởi vì mỹ mạo của nàng. Không bằng dạng này, ta giới thiệu cho ngươi cái càng xinh đẹp càng nóng bỏng mỹ nhân. Ngươi nhận biết, Veloiker, ngươi biết ta không có nói bậy. Nàng thế nhưng là cái không kém hơn tôn nữ của ta cô nàng. Thế nào, ta giúp ngươi giải quyết nàng. Ngươi thả qua Nikon. Dương Thúc Bảo lắc đầu nói ra. Ta liền muốn Nikon. Ta muốn bảo vệ nàng cả một đời. Lão gia tử tức hổn hển. Chỉ cần ta sống ngươi liền mơ tưởng. Dương Thúc Bảo trầm mặc một chút. Sau đó chân thành nói ra. Tuy là ngươi nói như vậy, nhưng ta vẫn là hy vọng ngươi khỏe mạnh trường thọ. Ngươi, lão gia tử nhất thời cũng không biết cần cảm động hay là nên tức giận. Muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh,